Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, bán. Hẳn không phải là Tần Vũ. Phong Ca lắc đầu, Tử Thúc tại Khai Nguyên đâu? Hắn muốn mua Lưu Chí Hùng sòng bạc, muốn động cũng không biết cái này thời điểm động. Đó là ai a? Diệp Lâm khó hiểu mà hỏi. Hàn Vũ đã gọi điện thoại cho ta. Phong Ca châm trước sau một lúc lâu, lời nói mịt mờ nói ra. Hắn cảm thấy Lưu Chí Hùng biết đến sự tình không ít. Có thể là phiền phức, bởi vì trước đó Hỉ Nhạc Cung tại trên mặt theo Tiểu Tam một mực là quan hệ hợp tác, vì lẽ đó Lưu Chí Hùng trước đó tại Khai Nguyên, xác thực cũng theo Hàn Tam Thiên bên này đi rất gần. Biết không nội dung màn, ý của ngươi là, ngoặc kép, đoán chừng là Hàn Vũ làm. Phong Ca gật đầu nói ra, hắn khả năng sợ Lưu Chí Hùng ra không được, đi vào nói mò, đối ngoại, ngươi coi như không biết. Diệp Lâm sắc mặt có chút khó coi nói ra, nhưng nếu như Tử Thúc bên kia hỏi, ngươi liền đem lời nói thật nói với hắn. Phong Ca sững sờ, nói với Tử Thúc, có thể là Hàn Vũ làm chuyện này, cái kia không tốt lắm đâu. Ngươi không hiểu Hàn Vũ muốn làm cái gì. Hắn không riêng gì bởi vì sợ Lưu Chí Hùng miệng không nghiêm. Diệp Lâm nhíu mày nói ra, tiểu tử này làm việc nhi càng ngày càng không có cố kỵ. Chúng ta không cho hắn cõng nổi. Phong Ca châm trước nửa ngày. Được, ta hiểu được. Ra khu trên đường cái, từng tại Khai Nguyên hô phong hoán vũ Lưu Chí Hùng, tuyệt đối không nghĩ tới, mình cuối cùng sẽ bị ba cái hạng người vô danh cho tươi sống đâm chết. Giang hồ chính là như vậy. Có người dựa vào thủ đoạn bạo lực quật khởi, không e dè vơ vét của cải, liền sẽ có dữ dội nhân tài mới nổi. Nghĩ tại nhất chiến thành danh, ba cái tiểu hài đâm xong Lưu Chí Hùng, cầm mấy cái súng liền biến mất. Rất nhanh, rời vụ án phát sinh địa điểm gần nhất quan khẩu phối hợp phòng ngự nhân viên, lái xe chạy tới hiện trường, xử lý thi thể. Mà lúc này, nguyên bản đắc ý chờ lấy mua sòng bạc Lưu Tử Thúc, cũng nghe nói chuyện này, lập tức cho Phong Ca bên này gọi điện thoại, hỏi hắn có biết hay không nội tình. Mà Phong Ca thì là dựa theo Diệp Lâm chỉ thị, mang theo thiện ý nhắc nhở hắn một cái, mau chóng động thủ cầm sòng bạc. Lưu Tử Thúc cẩn thận nhất suy nghĩ về sau, lập tức liền để sòng bạc quản lý, liên hệ Lưu Chí Hùng đối tác. Đêm khuya, Tùng Giang thị trong vùng, Tam công tử trốn ở một chỗ vòm cầu từ bên trong, cúi đầu dùng điện thoại mới bấm Tiểu Diệu điện thoại. Uy, ngươi an bài thế nào? Đi tứ đại quan khẩu, khả năng quá sức có thể ra ngoài, bên kia hiện tại tra quá nghiêm. Tiểu Diệu châm trước sau một lúc lâu đáp, ta để người tại khu bên ngoài liên hệ một đài vào thành kéo món ăn xe, người núp ở bên trong, đi quốc lộ tiên tiến trường cắt cảnh nội, sau đó chúng ta đang nghĩ biện pháp ra khu. Ổn sao? Tam công tử nhíu mày hỏi. Cái này kéo món ăn xe, bình thường cũng tài liệu thi một chút hàng lậu, Tiểu Diệu nhẹ giọng nói ra. Mà lại bọn hắn đi quốc lộ tiểu thẻ, ở nơi đó cũng nhận biết quan hệ, hẳn không có vấn đề. Tốt, vậy ta chờ ngươi điện thoại. Ngươi ở chỗ nào? Đem địa chỉ cho ta, ta để người đi qua tiếp ngươi. Tiểu Diệu nói thẳng hỏi. Tam công tử nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn lướt qua ven đường đường phố bài. Ta tại Bình Đạo Tân Hồng giữa đường đoạn cầu đá bên cạnh. Ta trước hết để cho người đuổi tới Bình Đạo, sau đó ngươi đi tìm bọn họ. Dạng này bảo hiểm một điểm. Tiểu Diệu dặn dò một câu. Tốt, Tam công tử gật đầu. Ngoặc kép, cứ như vậy, ngươi chờ chút. Tam công tử hô một tiếng. Thế nào? Tiểu Diệu hỏi. Ta, cha ta điện thoại cho ngươi sao? Tam công tử cúi đầu, âm thanh run rẩy mà hỏi. Đánh, Tiểu Diệu nhẹ giọng trở lại. Nhưng ta dựa theo ngươi nói, không có tiếp. Không cần đón hắn điện thoại. Tam công tử chậm rãi nhẹ gật đầu. Chờ ta tin. Tốt, tiếng nói rơi, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tùng Giang trong ngục giam, Viên Khắc tâm thần có chút không tập trung ngồi tại cảnh ngục trong văn phòng, cúi đầu hít khói. Đợi một lát, cửa phòng bị người lôi ra, Một tên hơn 40 tuổi trung niên đi đến. Vương ca, Viên Khắc kêu một tiếng. Cái gì vậy a? Vội vã như vậy. Vương ca nâng cao cái bụng lớn. Cười ha hả nói ra. Ta tất cả về nhà đi ngủ. Ngươi lại cho ta giày vò đi lên. Viên Khắc đi tới cửa. Đẩy lên cửa phòng. Có cái đại sự. Cần ngươi hỗ trợ. Làm gì a? Muốn vượt ngục a? Ha ha. Vương ca bưng chén nước lên cười một tiếng. Ta không muốn tại Tùng Giang ngây người. Viên Khắc thanh âm rất thấp nói ra. Người giúp ta vận hành một cái. Vương ca mộng bê nửa ngày. Ta dựa vào. Người sẽ không thật muốn vượt ngục a? Huynh đệ. Cái này vội vàng ta có thể không giúp được. Người nghĩ đi nơi nào? Viên Khắc khoát tay trở lại. Ý của ta là. Người suy nghĩ một ít biện pháp. Cho ta chuyển giám đạo Phụng Bắc đi. Vương ca nhíu mày. Người phạm án sở tại địa chính là Tùng Giang. Ta thế nào cho ngươi chuyển Phụng Bắc đi? Không có lý do a. Ta nghĩ kỹ lý do. Ngươi nghe ta nói. Viên Khắc biểu lộ 10 phần bất an. Rất cấp bách ghé vào Vương ca bên tai. Nhẹ giọng hướng hắn bàn giao. Rạng sáng hơn 12 giờ. Tam công tử ngồi xổm ở vòm cầu từ bên trong. Lần nữa tiếp đến Tiểu Diệu điện thoại. Đối phương nói cho hắn biết. Xe đã đến. Ngay tại Tân Hồng Đường cùng Tân Bắc Lộ giao nhau khẩu. Hai người câu thông xong. Tam công tử lập tức đứng dậy. Mang theo microblog cùng chỉ thêu mũ. Hai tay đút túi. Bước nhanh chạy tới lên xe địa điểm. Đi bộ đi lại ước chừng hơn 20 phút sau. Tam công tử gặp được Tân Bắc Lộ cột mốc đường. Nhưng chuyển hai vòng cũng không tìm được Tiểu Diệu nói bộ kia xe hàng. Bên ngoài rét lạnh vô cùng. Tung bay lấm ta lấm tấm bông tuyết. Tam công tử đứng tại ven đường. Nhíu mày lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị lần nữa gọi. Tiểu Diệu điện thoại. Hỏi thăm tình trạng. Đạp đạp. Đúng lúc này. Chỗ ngã ba đối diện đi tới hai trung niên. Há mồm hô. Ai? Huynh đệ. Huynh đệ. Tam công tử nghe tiếng quay đầu. Tay phải cắm ở trong túi quần gắt gao cầm súng ngắn chuôi thương. Ai? Tiểu ca môn, ha ha, ta muốn nghe được một cái. Nơi này nơi đó có chơi địa phương. Người rõ ràng sao? Bên trái trung niên cười hỏi một câu. Tam công tử sững sờ. Ta cũng không phải người địa phương. Không rõ ràng. Hướng bên kia đi là Tân Hồng Đường sao? Trung niên chỉ vào nghiêng phía trước hỏi. Vâng, tam công tử gật đầu. À, cảm ơn. Trung niên sau khi gật đầu. Quay người liền đi, tam công tử quay đầu phủi hai người một chút, tay phải nắm chặt súng, liền muốn bước nhanh rời đi. Ba, đúng lúc này, bên trái trung niên đột nhiên quay đầu một cái đè xuống tam công tử cánh tay. Ừng ực, một tên khác trung niên, trực tiếp dùng hai tay vây quanh ở tam công tử nửa người trên. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, chúng ta Phụng Bắc cảnh thự. Hai người một mặt nhấn lấy tam công tử. Một mặt cao giọng quát, két két, ven đường vang lên một trận dồn dập tiếng thắng xe. Một đài xe Việt dã như thiểm điện đình trệ. Trên xe có ẩn nấp xuống tới hai người. Toàn bộ cầm trong tay súng trường. Tam công tử bị đặt tại trên mặt tuyết. Triệt để mộng, hai mắt trừng căng tròn. Tựa hồ cũng quên dãy giụa. Nhìn kỹ, chúng ta Phụng Bắc cảnh thự. Trên xe đi xuống người lộ ra ngay công tác chứng minh về sau. Lập tức khoát tay hô. Đến, cho hắn mang đi. Tam công tử nắm chặt nắm đấm. Hai mắt đỏ bừng. Tâm lý nháy mắt ý thức được. Mình khả năng bị Tiểu Diệu bán. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại không đúng. Tiểu Diệu đã rời đi Tùng Giang. Hắn không có khả năng nhanh như vậy bị nhân viên cảnh sát bắt lấy. Vậy hắn có cái gì chủ động bán mình lý do đâu? Mà lại vì cái gì bắt mình người? Là Phụng Bắc cảnh thự. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.